Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3041, chương 3043, Chiến Khải. Lạc ấp tổ thần điện bên trong, Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần đang tổ chức một trận quy cách cực cao hội nghị. Tổ thần điện bên trong tân nhiệm quyền tế cùng điện chủ nhóm. Bất luận là chân thân vẫn là tinh huyết phân thân, đều tại lễ, Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần hai bên trái phải, đều có một cái hư ảnh ở nơi đó nhược ảnh nhược hiện. Phàm là tổ thần điện người, từ khí tức liền có thể lập tức cảm ứng rõ ràng. Bên trái cái này hư ảnh là tổ thần điện nội bộ thường xuyên thăm viếng tổ thần. Tổ thần có mặt hội nghị, nhất định là tổ thần điện nội bộ tối đỉnh cấp quyết định biện pháp hội nghị. Tổ thần sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng lại gặp mặt chứng lần này quyết định biện pháp. Bên trái cái này hư ảnh, quanh thân âm nhu khí tức, đại biểu cho hắn xuất thân hoàng cung. Đây là Đại Chu hoàng thất đại biểu cũng dự thính lần này hội nghị. Bình thường, chỉ có làm ra chuyện rất quan trọng ảnh hưởng cực kỳ sâu xa quyết định biện pháp thời điểm, mới có thể mời ra tổ thần chứng kiến, mới có thể mời hoàng thất lực lượng tham dự. Có thể nói, lần này hội nghị, từ trình độ nào đó mà nói, sẽ quyết định Đại Chu tương lai hướng đi. Hội nghị đã sớm tại tiến hành, nhưng vẫn không có kết quả. Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần ném xảy ra vấn đề, cũng là lần này hội nghị tiêu điểm. Chương một cái tiêu điểm vấn đề là, ba vị đạo tổ muốn kiến tạo hóa thần đình. Tổ thần điện tại trong chuyện này, muốn cầm thái độ gì? Tương lai tạo hóa thần đình có thể đạt tới cái gì tầng cấp? Đại Chu hoặc là tổ thần điện muốn hay không nhúng tay vào? Kiếm một chén canh. Cái thứ hai cháy chút vấn đề là, ấn ba vị đạo tổ nói, sau khi chết có thể phong thần, mà lại là chỉ cần là tạo hóa cảnh, vẫn lạc lúc chỉ cần hô to ba vị đạo tổ danh hào, liền có thể thông qua tạo hóa thần đình bảo lục, sau khi chết phong thần. Như vậy vấn đề đến, tổ thần điện thánh tế nhóm lựa chọn thế nào? Cái này là một đại vấn đề, cũng là một cái không bình thường mẫn cảm bày ở tổ thần điện sở hữu thánh tế trước mặt vấn đề. Tổ thần điện thánh tế bởi vì tu luyện phương pháp khác biệt, không hề giống là thiên miếu tạo hóa cảnh một dạng có được đã lâu sinh mệnh. Thọ nguyên tại một ngày nào đó đều sẽ hướng đi chung kết. Bây giờ chiến tranh độ chấn động đã tăng lên đến tạo hóa cảnh tầng thứ. Tương lai, rất nhiều thánh tế có thể sẽ chiến tử tại chỗ. Như vậy những này thánh tế trước khi chết, đến cùng muốn hay không cao giọng nói tổ tên, nhập ba vị đạo tổ môn hạ, sau khi chết phong thần đâu? Chuyện này, đối với tổ thần điện thánh tế mà nói, phi thường trọng yếu. Phải biết, tổ thần điện thánh tế trước đó, tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, chỉ có thể lựa gọn ngủ say, bởi vì không có lựa chọn khác. Nhưng bây giờ, lại nhiều một con đường, sau khi chết phong thần. Nếu là vấn đề này xử lý không tốt, tổ thần điện nội bộ khả năng đều sẽ xuất hiện phân liệt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lần này hội nghị kinh động tổ thần cùng hoàng thất, thiên miếu ba vị đạo tổ thủ đoạn này trực chỉ nhân tâm. Một cái muốn kiến tạo hóa thần đình sau khi chết phong thần quyết định, liền để tổ thần điện nội bộ ẩn ẩn đứng trước cự đại nguy cơ. Vấn đề này không giải quyết, Đại Chu thánh tế nhóm sợ rằng sẽ nhân tâm bất ổn. Cái thứ ba cháy chút vấn đề là, người nào người phong thần, tổ thần điện có thể hay không nhúng tay vào? Có quan hệ cái này ba cái vấn đề, tổ thần điện nội bộ triển khai kịch liệt nghị luận, liền liền hoàng thất đại biểu cũng gia nhập thảo luận. Bởi vì trong hoàng thất lực lượng cũng đứng trước vấn đề như vậy, vô luận là chiến tử vẫn là thọ nguyên hao hết, cuối cùng cũng có vừa chết. Này đến cùng muốn hay không đi sau khi chết phong thần con đường này? Cái thứ ba cháy chút vấn đề, đại gia hỏa ý kiến rất lợi hại nhất trí. Chủ trì phong thần tư cách, Đại Chu cùng Tổ Thần Điện nhất định phải tranh. Tuy nhiên tranh đến hy vọng không phải quá lớn, nhưng nhất định phải tranh. Các phương diện tình báo cùng tư nguyên muốn toàn bộ phối hợp. Lớn nhất tranh luận kỳ thực cũng là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai lập trường, Cơ Thượng liền quyết định vấn đề thứ nhất, phản đối phương cũng chính là bảo thủ phái ý kiến rất nhiều. Cái này có phải hay không là Thiên Miếu làm ra đến một cái bẫy? Trước khi chết hô to ba vị đạo tổ tên mới có thể vào tạo hóa thần đình bảo lục, mới có thể chết sau phong thần. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa muốn cải đầu ba vị đạo tổ môn hả? Đây có phải hay không là sự thật phản bội? Thiên Miếu cái gọi là sau khi chết phong thần, có phải hay không một cái mồi nhử cùng bẫy dập? Ủng hộ phương cũng chính là phái cấp tiến cũng có được sung túc lý do. Ba vị đạo tổ muốn kiến tạo hóa thần đình, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Tuyệt đối sẽ thành nhất định khí hậu, thậm chí hội có thành tựu. Như vậy loại tình huống này, Tổ Thần Điện liền nhất định phải làm cho người một nhà sau khi chết phong thần tiến vào cái này tạo hóa thần đình, tài năng thông dong ứng đối. Coi như tạo hóa thần đình thật có thành tựu, như vậy Tổ Thần Điện đến lúc đó cũng có thể thừa cơ kiếm một chén canh. Nếu là Tổ Thần Điện thánh tế sau khi ngã xuống, không vào tạo hóa thần đình bảo lục, có thể sẽ phản thụ kỳ hại. Còn có một cái trọng yếu nhất luận điệu là thánh tế nhóm vẫn lạc, liền triệt để từ trên đời này tiêu vong. Vì cái gì không để bọn hắn sau khi chết phong thần lấy một loại khác phương thức còn sống đâu? Cũng coi là lo trước khỏi họa. Rất nhiều ý kiến tập hợp xuống tới, cho dù là đại thủ tế Đông Dương Ti Thần cũng khó khăn vô cùng. Chuyện này xác thực không bình thường, khó mà lấy hay bỏ. Vô luận là bảo thủ phái vẫn là phái cấp tiến, đều có sung túc đạo lý cùng lý do. Vì thế, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần thậm chí tự mình tiến cung tu sửa quân cơ ngao một chuyến, được làm ra sau cùng quyết định. Sau cùng quyết định có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Lại là lấy chúng, phải biết, Tổ Thần Điện luôn luôn tác phong thị phi hắc tước trắng. Không phải tả tức phải, nhưng lần này, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần làm ra quyết định là tự nguyện. Chiến tử đem vẫn lạc thời điểm, lại hoặc là thọ nguyên sắp hết lúc, là lựa chọn triệt để tiêu vong, vẫn là sau khi chết phong thần, từ thánh tế nhóm tự mình lựa chọn. Lựa chọn như thế nào? Đây là thánh tế nhóm chính mình quyết định, cũng là thánh tế nhóm tôn nghiêm chỗ. Cũng là Tổ Thần Điện đối thánh tế nhóm tôn trọng. So với Tổ Thần Điện cùng Đại Chu nghi hoặc Hồng Hoang Đại Lục cái khác thế lực khắp nơi nghi hoặc thì càng nhiều. Tỷ như ma tộc, bọn họ trừ có cùng Tổ Thần Điện đồng dạng các loại nghi hoặc bên ngoài, còn có cân nhắc một vấn đề. Ba vị đạo tổ muốn kiến tạo hóa thần đình phong thần một chuyện, bao không bao hàm bọn họ ma tộc? Điểm này đối với hiện tại ma tộc phi thường trọng yếu. Phải biết, ba vị đạo tổ có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa ý chí. Nếu là ba vị đạo tổ cho phép ma tộc tham dự phong thần cùng sau khi chết phong thần một chuyện, như vậy thì đại biểu cho ma tộc đã bị hồng hoang thiên địa tiếp nhận. Ma tộc ngày sau sẽ không còn là người xâm nhập thân phận, mà chính là hồng hoang chủng tộc. Sẽ không lại nhận hồng hoang thiên đạo bài xích, như là không cho phép. Đôi kia ma tộc mà nói khả năng không phải một tin tức tốt. Cho nên ma tộc nội bộ cũng không có gì khác nhau. Mau chóng nếm thử, nhìn xem tạo hóa thần đình bảo lục có chấp nhận hay không bọn họ. Nếu như tiếp nhận, không chỉ có muốn để ma tộc chiến tử tạo hóa cảnh sau khi chết phong thần, còn muốn nghĩ hết biện pháp tranh đoạt chủ trì phong thần một chuyện. Có đồng dạng ý nghĩ, còn có Oa Linh nhất tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc, Yêu tộc cùng Long tộc. Phong thần chuyện rất quan trọng, nhưng bây giờ hết thảy cũng không quá sáng tỏ. Chỉ có thể ở xem chừng, đồng thời đi đầu nếm thử. Ngay tại các tộc được phong thần một chuyện làm nửa vời thời khắc, Đường Châu Lâm thời trong đại doanh, Tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ti thần lần nữa thăng chướng nghị sự. Diệp Chân biết rõ đạo, ma tộc ma thần cùng thánh tế ở giữa tránh thức chiến sự. Muốn tới, hoặc là nói, đạo tổ trong miệng phong thần chi chiến, muốn bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.